Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 518, không cẩn thận liền trúng kế. Thành Trường An, Vũ Hầu Phường, tuần đường phố vô sự Vũ Hầu đầu lĩnh Nghê Bá, phái thuộc hạ huynh đệ bọn họ đi tuần tra. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở Vũ Hầu Phường bên cạnh một gian quán trà nhỏ. Khoan thai mà uống trà, nhìn xem bên ngoài sắc trời tình cảnh vô cùng tốt, Nghê Bá tâm tình vui vẻ, chí ít loay hoay tranh thủ thời gian, cũng là một loại khó được hạnh phúc, nhưng đi theo ở bên cạnh hắn thân tín tiểu đệ, lại là vui tươi hớn hở mà nhàm chán đến, không nhịn được môi thống khoái, bắt đầu với hắn bày lên nói chuyện đến, lão đại, ta nghe người ta nói a. Hán Vương cái kia ra hỏa, về Trường An đến, Nghê Bá không chỗ nào vận động, liếc mắt thân tín tiểu đệ, cười lạnh, cái kia du côn xấu bá, có trở về hay không kinh đến, quan ta một cái tiểu tiểu Vũ Hầu thí sự. Đối với Hán Vương Lý Nguyên Xương, cơ bản rất ít người đối với hắn, sẽ có một cái so sánh đẹp mắt pháp, dù sao ra hỏa này tiếng xấu. Cũng không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa, hắn lại ỷ vào Thái Thượng Hoàng Lý Uyên sủng tín. Lý Thế Dân lại không trị tội cho hắn. Ngược lại là nhường ra hỏa này. Thỉnh thoảng mà trêu chọc nhà mẹ đẻ phụ nữ. Vừa có không cùng liền tùy ý khi dễ người xú danh. Truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Nguyên nhân chính là như thế. Không ít người tránh né còn không kịp đây. Nghê Bá cũng lười nghe liên quan tới hắn sự tình. Thân tín tiểu đệ nhìn thấy, đã sớm tập coi là thường. Hắn biết rõ, bất kể là Nghê Bá, hay là bọn hắn những người khác, lại hoặc là dân chúng, đối Lý Nguyên Xương đều rất phản cảm. Ngày thường cũng là có thể trốn liền trốn. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được miệng ngứa. Lão đại, nghe nói, Hán Vương vừa rồi tại Túy Tiên lâu bên trong nháo sự, kết quả lại bị công tử hào hào giáo huấn một trận. Thuận đạo bồi thường 50 vạn lượng bạc đây. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nghe bà ánh mắt nháy mắt nhíu lại. Bị công tử Túy Tiên lâu mấy chữ cho nhắc nhở tới, đầy giấy kinh ngạc, quay đầu tới nhìn về phía thân tín. Nghe bà híp mắt lên tiếng. Các ngươi nói cái gì? Công tử vừa rồi đi Túy Tiên lâu, thuận đạo đem Hán Vương giáo huấn một trận. Đúng vậy a, thân tín tiểu đệ vui tươi hớn hở gật đầu, nhưng Nghê Bá cả người lại là trong nháy mắt liền ngồi thẳng, gương mặt mang theo tức giận lóe qua, trừng lớn cái kia thân tín tiểu đệ. Nghê Bá giận dữ, lão tử phái đi Túy Tiên lâu, thư viện bên ngoài tuần thú người đâu? Làm sao liền một người đều không trở về cùng ta bẩm báo chuyện này? Hắn sở dĩ nhiều phái nhân thủ đi này hai nơi, chính là vì phòng ngừa một khi có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng tốt có thể đủ tốt kịp thời chạy tới, cùng Lý Dật rút ngắn quan hệ. Có thể Nghê Bá không nghĩ đến là hắn phái ra ngoài người, thế mà đợi đến sự tình cũng đã giải quyết. Còn không có trở về bẩm báo hắn, lão tử nuôi bọn hắn, vẫn là có mẹ kiếp làm gì dùng, hoàn toàn liền là một nhóm ngu xuẩn. Chẳng lẽ nhĩ môn không biết, ta bọn họ một khi cùng Lý Bá An công tử, kéo quan hệ gần lại, đối ta bọn họ tới nói, có ích lợi rất lớn sao? Một nhóm phế vật, nhất định chính là ngu xuẩn. Nghê Bá tức giận đến trực tiếp mắng to. Đồng thời, hắn cả người cũng theo đó đứng lên, bàn tay nhỏ bé nâng, hận không được hung hăng mà rút ra hỏa này hai cái bạt tay. Bất quá Nghê Bá vẫn là nhịn được xúc động, giơ tay lên, chậm rãi buông xuống đến, bị Nghê Bá như thế một trách mắng. Thân tín tiểu đệ lúc này mới nhớ tới, bọn hắn phái thêm người đi thư viện bên ngoài, Túy Tiên lâu tuần tra nguyên ý, lão đại. Ta, thân tín tiểu đệ giống như làm sai tiểu hài nhi, ấp úng mà cúi đầu. căn bản nói không ra lời. Hừ, Nghê Bá phất tay áo vẫy một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đạo. Tranh thủ thời gian cho lão tử phân phó. Đặc biệt mụ mụ chỉ lo trên đường phố nhìn nữ nhân. Đều đưa chính sự quên đi. Là, lão đại, ta đây liền đi. Thân Tín như chút được gánh nặng gật đầu. Xoay người rời đi ra ngoài. Lại cũng liền ở lúc này, Thân Tín mới đi đến cửa lớn chỗ. Một tên vũ hầu bước nhanh chạy đến. Suýt nữa cùng cái kia Thân Tín tiểu đệ đụng lảo đảo một cái. Tức giận đến Thân Tín tiểu đệ ngay tại chỗ há mồm liền muốn phá mắng. Vũ hầu bật người lui bước mở. Không đợi Thân Tín tiểu đệ phá mắng, hắn liền vội vàng giải thích. Nhị ca, ngoài cửa đến một tên hồng tụ chiêu quy nô. Nói là công tử phái hắn tìm đến ta bọn họ. Ngoặc kép chấm hỏi, Thân Tín mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi lại một tiếng. Các ngươi nói cái gì? Công tử phái người từ hồng tụ chiêu, tìm đến lão đại dẫn người tới, tựa như là có lo lắng đại sự. Vũ hầu tranh thủ thời gian lần thứ hai giải thích một tiếng. Thân Tín trên mặt tức giận không còn, mà là kích động hỏi đạo. Lời ấy thật sự, thật sự. Vũ hầu nghiêm túc một chút đầu đáp lại, ngẩn người. Thân Tín bật người cười ha ha, cấp bách khó gian nổi đạo, ngươi theo ta cùng đi, đi nói cho lão đại. Trong lúc nói chuyện hắn liền nhanh chóng xoay người lại, vũ hầu đuổi theo sát. Trong quán trà nhỏ, Nghê Bá khí còn chưa tiêu, uống liền rượu đều không có hứng thú, lại nhìn thấy Thân Tín thế mà đi mà quay lại, mà lại còn mang đến một tên vũ hầu, tức khắc sắc mặt liền đen một mảnh. Các người mẹ kiếp, nghe không hiểu lão tử mà nói sao? Nghê Bá trực tiếp mắng lên, một chút cũng không cho mặt mũi. Cái này mới qua bao lâu thời gian, liền một chén trà đều không có, tiểu tử này liền tiến vào. Cũng không trách Nghê Bá sẽ vì vậy mà sinh khí. Dễ Thân Tín giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy tươi cười rạng rỡ, hắc hắc vui sướng cười một tiếng, lên tiếng đạo, lão đại, công việc tốt, công việc tốt, các ngươi có thể có chuyện tốt gì? Nghê Bá cười lạnh, không biết nói gì. Trước mặt gia hỏa này, dù sao cũng là hắn Nghê Bá huynh đệ, trước đó không phải còn thật thông minh sao, làm sao hiện tại liền ngốc được như chó một dạng. Nghê Bá có chút say đến muốn đánh hắn một trận. Cái kia Thân Tín nhìn thấy, cũng nhìn ra có chút không ổn, thế là bật người cho vũ hầu ra hiệu, thúc giục đạo, ngươi nói nhanh một chút. Là, nhị ca. Vũ hầu gật gật đầu, tranh thủ thời gian ôm quyền lên tiếng, lão đại, công tử phái người đến chúng ta nơi này, nói là nhường lão đại bật người dẫn người đi hồng tụ chiêu. Có đại sự. Ân, Nghê Bá thần sắc nhỏ bé bẩm, nhìn chằm chằm cái kia vũ hầu hỏi, lời này thật sự, thật đúng là Lý Bá An công tử phái người đến vũ hầu phường. Ân ân ân, thật sự, thật sự. Vũ hầu tranh thủ thời gian gật đầu, như gà con mổ thóc nói, cái kia quy nô liền ở ngoài cửa, giống như rất gấp bộ dáng. Lúc này, mặc kệ tin hay không, chỉ cần nghe được công tử hai chữ, Nghê Bá tức khắc liền đến tinh thần. Chỉ cần dẫn người đi xem một chút, liền có thể bật người biết rõ thật giả. Tranh thủ thời gian phân phó huynh đệ bọn họ, mang nhiều một số người, theo ta đi hồng tụ chiêu. Nghê Bá ném bầu rượu, vung xuống mấy đồng tiền, phong hỏa khỉ cấp bách mà nhanh chân mà ra. Thân Tín cùng vũ hầu hai người, một đạo đuổi theo sát bộ pháp, ra vũ hầu phường. Nghê Bá ánh mắt tìm kiếm phía dưới, đi thẳng tới quy nô trước mặt, lên tiếng hỏi đạo. Thế nhưng là Bá An công tử, mệnh ngươi tới tìm ta bọn họ. Chính là, quan gia, quy nô vừa thấy Nghê Bá, tranh thủ thời gian cúi mình hành lễ. Việc này lo lắng, còn mời quan gia mang nhiều một số người đi. Đi, Nghê Bá vung tay lên, trực tiếp chạy Hồng Tụ Chiêu phương hướng, bước nhanh chạy trước mà đi, tốc độ nhanh đến nhường trên đường cái tiểu thương thấy sửng sốt một chút. Những cái này Vũ Hầu là phát hiện chuyện gì sao? Chạy so đầu thai nhanh hơn, không biết a. Nhĩ Môn nhìn trận thế này, chắc chắn hẳn là có đại nhân vật nháo sự. Cái kia Nhĩ Môn nói, có thể hay không là Hán Vương cái kia ra hỏa? Ha ha, Hán Vương, có người cười lạnh, cái kia ra hỏa, không phải mới vừa bị công tử hung hăng giáo huấn một lần. Thuận đạo bồi thường 50 vạn lượng bạc sao? Cái này có thể nói không chính xác. Công tử thiết diện vô tư, nói không chừng công tử còn dự định cho người đem hắn bắt lại, giải vào hoàng cung đây. Ha ha ha ha, lần này cũng đúng có trò hay để nhìn. Một cái bách tính không nhịn được nhạc khởi đến, nhìn xem một nhóm Vũ Hầu dần dần biến mất tại đầu đường. Túy Tiên lâu bên ngoài không xa, có nam tử đi theo ở Hồng Tụ Chiêu đi ra Quy Nô sau lưng, bám theo một đoạn mà đến. Phát hiện cái này Quy Nô thật không có đi địa phương khác, mà là đến Túy Tiên lâu, có chút buồn bực, không nên a, chẳng lẽ Lý Bá An cái kia ra hỏa thật không có phái người đi kêu người đến? Nam tử âm thầm nghĩ lấy, cũng không chậm trễ, đuổi sát theo tiến nhập Túy Tiên lâu bên trong. Túy Tiên lâu phương hướng vốn là cùng Hồng Tụ Chiêu phương hướng vừa vặn hoàn toàn trái ngược, bởi vậy cái kia nam tử đến giờ phút này còn không biết mình đã lại không biết chưa phát giác trong lúc đó liền trúng Lý Giật kế điệu hổ ly sơn. Tiểu nhị, phiền phức đến một bình ngũ lương dịch đóng gói mang đi. Quy Nô tiến vào Túy Tiên lâu bên trong, liền xông trong tiệm tiểu nhị cười nói, là mang cho công tử, ngoặc kép chấm hỏi. Một thoáng thời gian, điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ, thậm chí là Túy Tiên lâu bên trong không ít thực khách, nghe được Quy Nô lời này đều là nháy mắt sững sờ. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm địa lớn mắt nhìn chằm chằm Quy Nô, suýt nữa không có thể phản ứng hoàn hồn tới. Cái này Quy Nô thế nhưng là Hồng Tụ Chiêu Quy Nô, công tử làm sao có thể biết đi Hồng Tụ Chiêu? Trong nhà thế nhưng là có công chúa, có quận chủ, hai vị này đại mỹ nhân ở đây, chẳng lẽ không phải Lý Bá An công tử sao? Từ trưởng quỹ đã trải qua không có gì đáng ngại khiếp sợ sau khi, hắn mau từ quầy hàng bên đi tới, nhìn chằm chằm Quy Nô, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà ra tiếng hỏi đạo, cái nào một cái công tử? Chuyện này hắn có thể hỏi rõ ràng mới được. Túy Tiên lâu mặc dù cùng với những cái khác quán rượu một dạng, không mang theo tiền thời điểm cũng có thể ký sổ, nhưng cũng cần bản nhân tín vật mới được, bằng không tùy tiện liền ký sổ, tiền thu không trở lại, vậy bọn hắn tìm ai người muốn đi? Cái này thế nhưng là Lý Giật ngàn dặn dò vạn dặn dò qua bọn hắn. Quy Ương nhìn thấy cũng không lo lắng, phản mà là bật người cười lên tiếng, là lấy cái Lý Bá An công tử. Công tử xác thực là ở Hồng Tụ Chiêu, bất quá không phải đi vui đùa, có vẻ như có cái gì sự tình muốn làm. Làm phiền trưởng quỹ nhanh một chút, công tử đang chờ đây. A, tốt. Từ trưởng quỹ có chút không có thể trở về thần. Thật đúng là, thật sự là công tử nhà ta a. Công tử làm sao đi Hồng Tụ Chiêu? Cái này, mặc dù không biết thật giả, nhưng từ trưởng quỹ hoàn hồn tới, vẫn là bật người phân phó điếm tiểu nhị, nhanh đi cầm một bình ngũ lương dịch đến. Quy Nô bật người bỏ tiền đi ra. Đây là ngân lượng, tốt. Từ trưởng quỹ hốt hoảng gật đầu, thu qua ngân lượng. Quy Nô vừa đi, Túy Tiên lâu bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều sôi trào, tràn đầy trợn mắt há hốc mồm mở to mắt. Các ngươi nhìn ta, ta nhìn xem các ngươi, mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Công tử hắn làm sao đi Hồng Tụ Chiêu? Chẳng lẽ Hồng Tụ Chiêu có cái gì tuyệt sắc nữ tử? Người nghĩ gì thế? Công tử như vậy chính trực người, làm sao có thể biết đi cái kia chủng địa phương đây? Đây không phải tìm phiền phức sao? Có thể, cái kia Quy Nô vừa rồi xác thực liền là nói như vậy a. Chấm ngoặc kép, đám người cảm giác coi như muốn giải thích cũng mất ngôn ngữ. Có thể bọn hắn không tin lắm a. Lý Bá An làm sao sẽ đi Hồng Tụ Chiêu đây? Đã sớm cải biến những cái này tập tục xấu a. Chần chờ, một cái người thực khách, thậm chí là từ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đám người, đều là lẫn nhau trầm mặc chốc lát, liền có người lên tiếng đạo, ta bọn họ, nếu không muốn đi theo đi nhìn một cái, vạn nhất, cái kia Quy Nô nếu là nói láo, cố ý bôi xấu công tử thanh danh đây, ếch, giống như rất có đạo lý, cái kia ta bọn họ, liền đi, đi thôi, tranh thủ thời gian, tốt, trưởng quỹ, trước ký sổ. Ta bọn họ chờ một lúc trở về tiếp tục uống. Ném một chuỗi mà nói sau đó. Túy Tiên Lâu cơ hồ đi người không. Từ trưởng quỹ cũng nhịn không được. Tranh thủ thời gian phân phó tả hữu điếm tiểu nhị. Nhĩ môn đi mấy người. Nhanh đi nhìn một cái. Nếu có người dám can đảm bại hoại công tử thanh danh, bật người cho ta bắt tới. Là trưởng quỹ. Hai ba tên điếm tiểu nhị gật gật đầu, liền nhanh chóng chạy ra Túy Tiên Lâu, một mạch cùng tại thực khách sau lưng, trực tiếp hướng về Hồng Tụ Chiêu phương hướng chạy đi, dòng người như là biển đáng sợ. Mà giờ khắc này, mới tiến vào Túy Tiên Lâu, nhìn chằm chằm Quy Nô mua ngũ lương dịch nam tử, còn chưa kịp phản ứng, liền bị dòng người cho chen lấn ra ngoài, người đông nghìn nghịt phía dưới. Hắn liền giống như một đầu lục bình như vậy, bị đi theo trực chen trở về Hồng Tụ Chiêu. Ngoặc kép, nam tử tức khắc khóc không ra nước mắt, cảm giác bản thân không cẩn thận liền trúng kế. Nhiều người như vậy lẫn nhau gạt ra, hắn coi như muốn đi cũng đi không được. Một khi hành hung, cái kia chẳng phải là ngay tại chỗ bị người chen chết. Cái này mẹ nó, Lý Bá An ra hỏa này. Thế mà đã sớm thiết kế xong một cái đại âm mưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.